Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Vu Hướng Niệm không ngừng gào thét, Trình Cảnh mặc anh mau đến đi, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi. Vừa nói dứt câu, trên tường rào lại ló ra hai cái đầu. Vu Hướng Niệm bắn trúng một cái đầu, rồi nhanh chóng nhặt một hòn đá khác, nhắm chuẩn và bắn trúng tiếp cái đầu còn lại. Cửu gia đã nhìn thấy, chỉ có một người phụ nữ thôi. Một gã đàn ông hét lên, lập tức, một gã khác nói, mẹ kiếp, con đàn bà thối tha, lão tử ra ngoài không đập nát đầu cô ta mới lạ. Vu Hướng Niệm nghe bọn chúng nói chuyện, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tường. Cô nín thở, hai tay kéo dây ná, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Trên tường rào đồng thời ló ra năm cái đầu, dù Vu Hướng Niệm đã nhanh tay đến mấy, cô cũng chỉ bắn trúng ba gã. Hai tên đàn ông còn lại đã nhảy xuống tường, xông thẳng về phía cô. Vu Hướng Niệm không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Vừa chạy, vừa chửi thầm trong lòng, Trình Cảnh Mặc chết tiệt kia. 20 phút đã hết rồi, anh chết ở đâu rồi hả? Nếu tôi có mệnh hệ gì, anh cứ chuẩn bị mà sống độc thân cả đời đi. Chạy được hơn 100 mét, rẽ qua một căn nhà, cuối cùng cô cũng thấy một đám người cách đó 20 mét. Trình Cảnh Mặc dẫn đầu mười mấy người, nhanh chóng chạy về phía cô. Trong đám đó, có cả chuột, trái tim Vu Hướng Niệm rơi xuống lồng ngực, tốc độ chạy cũng chậm lại. Trong lòng cô thầm cảm ơn Bình Ca thật đủ nghĩa khí, một lúc đã mượn được nhiều người đến giúp như vậy. Hai gã đàn ông đang đuổi theo, nhìn thấy đám người đông đảo kia thì lập tức quay đầu chạy. Trình Cảnh Mặc chạy đến, vẻ mặt thường ngày không bộc lộ cảm xúc giờ đây lộ rõ sự lo lắng. Cô không sao chứ, lúc này, tóc Vu Hướng Niệm rối bù, dính đầy cỏ vụn. Quần áo cũng dính đầy bụi bẩn, trên khuôn mặt trắng trẻo còn có hai vệt bẩn đen. Tôi không sao, Vu Hướng Niệm nói, các anh mau đuổi theo đi, bọn chúng sắp chạy thoát rồi. Một đám người đuổi theo, Vu Hướng Niệm chạy chậm theo sau. Tất cả đứng yên, chúng tôi là công an, một mệnh lệnh vang lên, hiện trường trở nên hỗn loạn. Kẻ thì chạy, người thì đuổi, người thì bắt. Công an, sao lại có công an ở đây? Giờ này... Trình Cảnh Mặc cũng không thể chạy đến cục công an để gọi người được. Vu Hướng Niệm lạnh lùng nhìn họ bắt người. Chẳng mấy chốc, cả bảy tên đã bị khống chế. Tên cầm đầu kia bị còng tay ra phía sau, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm bị nhìn đến sợ hãi, lần ra sau lưng Trình Cảnh Mặc. Một gã đàn ông đá vào chân tên cầm đầu, quát. Nhìn cái gì mà nhìn, tên cầm đầu cúi gằm mặt xuống. Gã đàn ông đó đi đến bắt tay Trình Cảnh Mặc. Phó đoàn trưởng Trình, cảm ơn các anh. Hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của các anh, đám này đã chạy thoát rồi. Trình Cảnh Mặc đáp, không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Gã đàn ông lại chìa tay ra bắt tay Vu Hướng Niệm. Chào cô, tôi là đội trưởng đội hình sự cục công an Nam Thành, Chu Hạo Vũ. Cô là vợ của phó đoàn trưởng Trình à? Tay phải Vu Hướng Niệm vẫn đang cầm chiếc ná. Cô đổi sang tay trái. Bắt tay hắn, chào anh, tôi là Vu Hướng Niệm. Chu Hạo Vũ cười, phó đoàn trưởng Trình, đồng chí Vu, lát nữa phải phiền hai người cùng chúng tôi về cục làm ghi chép. Được, bảy tên đã bị còng tay, chuột dẫn theo ba người đến, canh giữ bọn chúng. Chu Hạo Vũ dẫn người vào trong nhà để điều tra, phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài bằng dây thép. Hắn quay đầu lại nhìn Vu Hướng Niệm cười, đồng chí Vu, cô làm đấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm thành thật gật đầu. Tôi sợ bọn chúng chạy, nên đã khóa cửa từ bên ngoài. Sau đó bọn chúng nhảy tường rào chạy trốn. Nghe vậy, ánh mắt Trình Cảnh Mặc thoáng qua vẻ không vui. Khóe miệng Chu Hạo Vũ cong lên. Vậy nên, những vết thương trên đầu bọn chúng là do cô dùng ná bắn khi chúng nhảy tường đúng không? Vu Hướng Niệm đắc ý nhướng mày. Kỹ thuật của tôi có tốt không? Trình Cảnh Mặc cau mày. Chu Hạo Vũ giơ ngón cái lên, không tồi, đầu óc linh hoạt, ứng biến nhanh, một mình chống lại cả một đám. Vu Hướng Niệm cười, anh khoa trương quá rồi. Cửa đã được mở ra, Chu Hạo Vũ dẫn người vào trong để điều tra. Vu Hướng Niệm kéo Trình Cảnh Mặc, đi thôi, chúng ta cũng vào xem đi. Trình Cảnh Mặc nói, khoan đã, để tôi gỡ mấy thứ này xuống đã. Thứ gì? Trình Cảnh Mặc gỡ mấy cọng cỏ dính trên tóc Vu Hướng Niệm, đưa đến trước mắt cô. Sao người cô dính đầy cỏ thế này? Vu Hướng Niệm chỉ vào đống cỏ gần đó. Tôi chui vào đấy. Trình Cảnh Mặc quay đầu lại nhìn. nói với giọng không cảm xúc. Cô đã hứa với tôi là sẽ trốn đi, không lộ mặt mà. Nếu chúng tôi đến muộn vài phút, cô sẽ làm sao? Trình Cảnh Mặc đã tin tưởng Vu Hướng Niệm sẽ không lộ diện nên mới rời đi. Nếu anh biết cô sẽ dùng ná để đối đầu trực tiếp với đám người đó, anh đã bắt cô đi gọi người rồi. Vu Hướng Niệm không phục, chẳng nhẽ để chúng chạy thoát. Trình Cảnh Mặc đáp, cho dù để chúng chạy, cô cũng không được phép xảy ra chuyện gì. Chuyện lần trước vẫn khiến Trình Cảnh Mặc lo sợ, cứ nghĩ đến việc Vu Hướng Niệm gặp bất trắc gì, tim anh như bị ai bóp nghẹt. Vu Hướng Niệm bĩu môi, bất mãn nói, vậy sao anh không đến nhanh hơn? Hơn 20 phút rồi đấy. Trình Cảnh Mặc áy náy, tôi xin lỗi, trên đường gặp đội trưởng Chu, chậm trễ vài phút. Vu Hướng Niệm hỏi, sao lại gặp được họ? Cách Trương.